Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4520, chương 4523, nghĩ trăm phương ngàn kế. Giáo chủ, thuộc hạ cảm thấy chúng ta hẳn là tiến công càng thêm tấp nập một số. Chúng ta mệt mỏi, Tử Tiêu cung người tất nhiên so với chúng ta mệt mỏi hơn. Bởi vì chúng ta nhân số so với bọn hắn muốn nhiều. Thực lực càng mạnh một số. Lúc này, Độc Hạt hộ pháp mở miệng nói ra. Huyết Nguyệt ma giáo bây giờ còn thừa lại hai đại hộ pháp. Mà lại Thiên Thủ hộ pháp vẫn là từ phó giáo chủ lui ra đến. Những năm gần đây nàng cũng có chút không có tồn tại cảm. Lại nói, cái này mấy ngàn năm xuống tới, là thật cảm giác bị các đại tông môn khi dễ không ít. Đặc biệt là Bạch Vũ Triết, cũng không biết trên tay hắn đã ăn bao nhiêu thua thiệt. Hiện tại thế cục có lợi cho bọn hắn, nàng đương nhiên nguyện ý nhiều trả giá một số cố gắng. Thật các loại giáo chủ thống nhất thần giới, đến thời điểm thân là Huyết Nguyệt ma giáo cao tầng cốt cán, tự nhiên thiếu không được nàng chỗ tốt. Giáo chủ, Độc Hạt hộ pháp nói không sai, hiện tại chỉ có tăng tốc công kích tiết tấu, cho dù là bọn họ không toàn lực xuất thủ, thay phiên đến, dù sao nhân thủ so với bọn hắn muốn sung túc rất nhiều. Chúng ta có nghỉ ngơi, bọn hắn lại không phải nghỉ ngơi, cũng đầy đủ mệt chết bọn hắn. Lúc này, tứ trưởng lão Trương Trật cũng nói như thế. Đây là bọn hắn trước mắt có thể nghĩ tới phương pháp tốt nhất. Thiên Tà Ma Tôn vẫn còn đang suy tư. Cái này mặc dù là cái biện pháp, nhưng nếu như chỉ là như vậy, muốn công phá Tử Tiêu Cung cũng không có dễ dàng như vậy. Đến sinh tử tồn vong thời khắc, các đại tông môn những người này ý chí lực cũng là rất kiên cường. Hiện tại mấu chốt nhất vẫn là Từ Nghiễm thực lực nhất định phải mau chóng khôi phục lại. Nhưng nếu như Từ Nghiễm tiếp tục tham chiến, tối thiểu nhất còn phải mấy trăm năm mới có thể khôi phục. Đây là chiến đấu bên trong sẽ không lại thụ thương tình huống, nhưng đó là không có khả năng. Bạch Vũ Triết tham chiến sau đó, Từ Nghiễm đối thủ dù chỉ là Thiên Cơ Tôn giả, cũng tuyệt đối sẽ tiếp tục thụ thương. Bạch Vũ Triết thủ đoạn tương đối nhiều, ngẫu nhiên đi ảnh hưởng một chút Từ Nghiễm kia là rất đơn giản sự tình. Chính mình cũng ngăn không được, nếu như Từ Nghiễm vẫn luôn là thụ thương trạng thái, dạng này đánh xuống là không được. Đối phương không quá sợ thụ thương, bởi vì có Bạch Vũ Triết, không chỉ có lĩnh hội sinh mệnh chi đạo, mà lại y thuật tinh xảo, phương diện luyện đan càng là thần giới thứ nhất. Chữa thương phương diện này bọn hắn căn bản so không được. Nếu như tạm thời ngưng chiến, để Từ Nghiễm trước chữa thương lời nói, kia Bạch Vũ Triết liền không xuống tới. Hắn tất nhiên sẽ đi tiếp tục tham ngộ chiến thần bi. Chờ hắn chiến thần bi tu luyện hoàn thành, so sánh thực lực của hai bên, nói không chính xác lại trở lại như bây giờ. Thiên Tà Ma Tôn cũng có chút xoắn suýt. Bạch Vũ Triết thiếu thời gian, kỳ thật hắn cũng giống vậy thiếu thời gian a. Thiên Tà Ma Tôn nghĩ thật lâu, thủ hạ người đang nghị luận hắn cũng nghe, nhưng cũng không nghe thấy quá hữu dụng đề nghị. Bản Tôn, một chiến ba, trước kéo hắn một đoạn thời gian lại nói. Thiên Tà Ma Tôn suy nghĩ kỹ một hồi sau đó, đột nhiên hạ quyết tâm sau đó đối Từ Nghiễm phân phó vài câu. Từ Nghiễm nhẹ gật đầu, kỳ thật nghe được Thiên Tà Ma Tôn quyết định, hắn vẫn có chút kinh ngạc, dù sao mình thuộc hạ, mà lại nhà mình giáo chủ tính cách từ trước đến nay bá đạo. Bực này đại chiến, thế mà để cho mình nghỉ ngơi trước dưỡng thương, có chút không thể tưởng tượng, bất quá đây đối với hắn đến nói là chuyện tốt, thương thế một mực không khôi phục lại được. Không phát huy ra đỉnh phong chiến lực, đây đối với bất kỳ một cái nào người tu hành đến nói, đều là một kiện rất chuyện buồn bực. Ngưng chiến, bất quá chỉ là một ngày thời gian mà thôi. Huyết Nguyệt ma giáo bên này lại lần nữa phát động tiến công. Hơn 80 vị thiên thần cảnh, phía trước kia nhất chiến chết hai vị, đều là thiên thần cảnh sơ kỳ. Thực lực tổng hợp ảnh hưởng không lớn, đối phương chết so với bọn hắn còn nhiều hơn. Lần này, huyết nguyệt ma giáo cũng không phải tất cả mọi người xuất chiến, chỉ là phân ra đại khái chừng 2/3. Những người khác y nguyên còn tại hậu phương tiến hành khôi phục. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?